Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Saranagamanam paripounam. Ammavante. Panadipada. Panatipata Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Adinnadana Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Abrahmacharya Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Musavada Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Surame Rachamachabhamadathana Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Vikkhala Vojana Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Nacharitava Ditavisukadasana Mahalagantha vine panatharana mandana vifusana thana Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Ucchasayana Mahasayana Viramani Sikkhapadam Sammadhiyami Appamadhina Sambharita Ammavante. Imam attanga samanagattang Uttabanyatang uposatang Iman charatim iman charivisam samade Vaafire rakitum samadhiyamma Today is second days of the 20 days meditation retreat at Busan. So tonight, also I would like to explain how to practice sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness. Thưa quý sư, quý cô và quý đạo hữu, hôm nay là ngày 13 tháng 11, 2023 tại Thiền viện Phước Sơn. Ngài Thiền Sư Chu Binh sẽ thuyết giảng về cái đề tài làm sao chúng ta thực tập thiền Vipassana, hay còn gọi là thiền chánh niệm, một cách đúng đắn. The Lord Buddha, our Buddha, taught the Dhamma in India more than 2,500 years ago. So when his teachings came to Myanmar or Thailand or Vietnam, so especially our lay devotees do not have the chance to study what the Buddha teach in the past, right? So his teachings are still recorded in the books. His original teaching is recorded in the books. So if someone, they have the chance to study the Pali, then they know what the Buddha taught in India more than 2,500 years ago. But someone who do not have the study, the Pali, they do not know what the Buddha taught. So that's why tonight I would like to explain what the Buddha taught during his day, Buddhahood, more than 2,500 years ago in India. Ngài Thiền Sư nói rằng 2,500 năm về trước, Đức Phật dạy về cái thiền Vipassana hay thiền chánh niệm này, và được ghi lại trong kinh điển bằng tiếng Pali. Sau 2,500 năm, chỉ còn lưu lại những gì ghi trong sách vở. Những ai có, Ngài Thiền Sư nói rằng những ai thông thạo tiếng Pali và đọc kinh điển được ghi lại bằng tiếng Pali những lời dạy của Đức Phật, thì người đã có cơ hội, có cơ duyên hiểu cái lời Phật dạy. Còn nếu những người nào không có cái kinh nghiệm Pali mà chỉ đọc theo những cái sách vở được dịch ra, hay là được nghe những người khác nói lại, thì không thể nào hiểu đúng được. Mà nếu không hiểu đúng thì không tập đúng, mà không tập đúng thì không có kết quả. Thành ra tối hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ cắt nghĩa những cái gì mà Đức Phật dạy từ kinh điển và cũng từ kinh nghiệm của Ngài Thiền Sư này. When the Buddha taught about the Dhamma, about the Vipassana, mindfulness practice, he didn't teach how to practice the concentration samadhi first. He taught them about the mindfulness. All his teachings about the mindfulness, most complete teachings are called in Pali Mahasatipatthana Sutta. Mahasatipatthana Sutta, in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha taught about the mindfulness, most complete teachings compared to the other teachings. So he taught how to observe your primary object, right? Sitting, walking, daily mindfulness, or that the four foundation of mindfulness, observing the body, mind, feeling, general object. But he doesn't teach how to practice the samatha meditation first. He emphasized how to develop your mindfulness, how to practice a vipassana. So abrade bhikkhu the bhikkhuni, abrade, they got the instructions, they go to practice in the forest. So that's why the Buddha times, Buddha himself, he teaches about the mindfulness. He teaches about the liberation, mindfulness. He doesn't emphasize about the concentration practice. But of course in India, practicing Samadhi concentration, Samatha meditation is very popular even before the Buddha. Before the Buddha came the enlightenment. In India, practicing about the Samatha meditation, about the concentration practice, very popular. Even the, our Buddha himself, he also go to practice. So then he start practicing the Samatha meditation first. But he realized Samatha meditation alone, he cannot be overcome the suffering, he cannot gain the enlightenment. That's why he left the Samatha meditation teacher. Then he practiced Vipassana by himself. After 6 years of practice by himself, he gained the enlightenment. When he gained the enlightenment, when he taught to the 5 Vinsavagiya bhikkhus, Kundinya, Vabha, Padiya, Manama, Ajaji. So he doesn't emphasize the Samatha meditation, he teach the Vipassana directly. Later on also he teach the Vipassana, the mindfulness practice directly, he doesn't emphasize about the Samatha meditation. Of course in India, many people are very familiar with the Samatha meditation. That's why someone, they still practice Samatha. Later, they change to the Vipassana. Someone, they directly practice the Vipassana, mindfulness directly without Samatha meditation. If you know how to practice Vipassana, then no need to worry about the Samatha meditation. No need to worry. You can gain the concentration, mindfulness, so you can gain the inside knowledge, wisdom, when you practice this day, this way, right? Teaching our, the way we are teaching exactly there, how the Buddha teach in India. More than 2,500 years ago, this kind of teaching you can find in the Madhudana Sutta. Thiền sư cắt nghĩa rằng vào cái thời Đức Phật, thiền định hay là Samatha Meditation rất là phổ thông ở xứ Ấn Độ, và chính Ngài và chính Đức Phật cũng tập thiền định 6 năm đủ mương pháp, đắc được tất cả những tầng thiền trong sắc giới cũng như vô sắc giới. Và Ngài biết rằng đây không phải là con đường giải thoát, nên Ngài cuối cùng thực tập, tự mình thực tập thiền Vipassana và Ngài chứng ngộ. Trong suốt 45 năm, Đức Phật chỉ dạy thiền Vipassana hay thiền chánh niệm, tiếng Anh gọi là mindfulness. Đức Phật không có dạy, không có nhấn mạnh, Đức Phật không có nhấn mạnh về thiền định trong suốt 45 năm Ngài dạy giáo hóa chúng sanh. Trong kinh điển còn lưu lại trên Satipatthana Sutta, tức là kinh Đại Niệm Xứ, ghi lại cặn kẽ, rõ ràng, minh bạch, chi tiết lời dạy của Đức Phật cách thành thiền Vipassana hay thiền chánh niệm. Trong thiền chánh niệm, Đức Phật dạy phải giữ chánh niệm trong 4 uy nghi đi đứng nằm ngồi và trong tất cả những hoạt động hàng ngày của mình, khi ngồi thiền, đi kinh hành, trong những hoạt động hàng ngày của mình. Và làm sao để tâm của mình khi tiếp xúc với thân thọ tâm pháp trong thân, trong thọ, trong tâm, và khi tiếp xúc với pháp và lục căn, mình phải có chánh niệm. Trong suốt 45 năm, Đức Phật không dạy thiền định hay thiền Samatha. Ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, trong suốt 45 năm, Đức Phật không dạy, không bao giờ nhấn mạnh thiền Samatha hay là thiền định. Đức Phật dạy rằng tất cả các tỳ kheo phải chú tâm phát triển chánh niệm của mình, mindfulness, sati. Rồi Đức Phật chỉ cho cái cách hành thiền, làm sao giữ chánh niệm cho các tỳ kheo, cho các ni, các bhikkhu ni, bhikkhu, rồi họ đi vào rừng, họ thực tập và họ có kết quả. Suy nhắc lại một lần nữa, Đức Phật trong suốt 45 năm không có đề cập đến sự quan trọng của thiền định hay samatha, cũng không dạy thiền samatha, không có nhấn mạnh về thiền samatha. Ngày nay vào cái thời Đức Phật, thiền samatha hay là thiền định rất là phổ thông, và đến ngày nay nó vẫn tiếp tục phổ thông, và người ta vẫn thích, người ta vẫn tiếp tục thực tập. Cái thiền sư nói rằng dĩ nhiên những ai có cái cơ bản, căn bản thiền định, biết cách dùng nó để chuyển qua thiền vipassana thì có lợi ích. Còn nếu không thì không được, không thể nào đạt được cái mục đích mà thiền vipassana cố ý cho quý vị đạt đến mục đích. Ngài thiền sư cũng nhắc lại rằng một lần nữa, quả thật Đức Phật có thực tập thiền định hay thiền samatha, và Ngài đã đắc hết tất cả những tầng thiền, và Ngài cũng ý thức được rằng đây là không phải con đường thoát khổ, và vì vậy Ngài tự một mình thực tập thiền vipassana hay thiền chánh niệm, và nhờ đó Ngài giác ngộ. Nhân đây sư muốn cắt dĩa thêm cái chữ giác ngộ mà Ngài thiền sư muốn nói, tức là kinh nghiệm được niết bàn, experience nibbana, tức là cái chữ enlightenment, tức là cái ý nghĩa của chữ giác ngộ. Cái ý nghĩa của chữ experience nibbana hay là kinh nghiệm niết bàn là kinh nghiệm được cái sự tận diệt của khổ đau, tận diệt của sinh tử luân hồi. Lần đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài dạy thiền vipassana cho 5 tỳ khưu, trong đó là người tỳ khưu trưởng là Ngài Thiều Trần Như Kundana và 5 người còn lại, và họ đắc được đạo quả trong một thời gian rất là ngắn. Ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, 2500 năm về trước Đức Phật dạy thiền vipassana, thiền chánh niệm, thiền tứ niệm xứ, và được cái những lời dạy của Đức Phật được ghi lại rõ ràng trong kinh Mahasatipatthana Sutta hay kinh Đại Niệm Xứ. Và quý vị ở đây và chúng ta ngày hôm nay đang thực tập cái phương pháp này. Đức Phật cũng, Ngài thiền sư cũng nhắc lại rằng những ai đã tập thiền samatha, tức là thiền định, không có gì trở ngại hết. Nếu quý vị biết cách dùng cái sự lợi ích của nó, tức sự định tâm của mình, rồi chuyển nó qua con đường vipassana, thì quý vị cũng được rất nhiều sự, nhiều cái ích lợi, không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên nếu quý vị cứ giữ cái thiền vipassana, thiền định, thiền samatha, thì quý vị không thể nào đạt được cái mục đích mà Đức Phật muốn biến chúng ta đạt được khi thực tập thiền vipassana. So when you practice this way, right? You try to develop meditation, mindfulness, wisdom at the same time. That's why we made the schedule that you have there for 1 hour sitting, for 1 hour walking, daily mindfulness. So if you know how to practice, you will gain the concentration, mindfulness, wisdom at the same time. Without the concentration, sometimes cost wandering mind. Sometimes more concentration make you sleepy or make you fall asleep, drowsy. Because of the more concentration, a lot of concentration make you sleepy or fall asleep. or drowsiness. Less concentration make you more wandering mind. So that's why during the practice of this retreat, our yogi need to apply how to practice mindfulness, concentration, wisdom. But if you are not skillful, sometimes you gain more concentration or sometimes less concentration. When you gain more concentration than you need, when you gain the less concentration that you need, then your meditation will not be smooth. So that's why when you do sitting meditation, observing the rising, falling, or walking meditation, you have to be very careful, right? To gain the concentration mindfulness. To gain the concentration mindfulness, sometimes you sit very long, but you are not quite mindful. When you are not quite mindful, then because of that, you sit so long, you gain more concentration, but after that, no mindful. When you finish sitting meditation, you do something, no mindful. So when you do walking meditation, no mindful. So because of that, you have the concentration, no mindfulness. So no mindfulness. So then sometimes you are not really aware of carefully, then you do not gain the concentration, then you have a lot of wandering mind, thinking mind. So that's why every sitting meditation, or game meditation, daily mindfulness, you really need to apply how to practice. You need to apply your mindfulness correctly. You need to apply your concentration correctly. In this way, right? So from the sitting, walking, daily mindfulness, you can gain the concentration mindfulness wisdom equally. But sometimes some yogis would like to stay very long, but they don't know how to observe the object. Then they can sit, they can gain the concentration, but they cannot improve their mindfulness wisdom, right? Because at that purpose, you are doing meditation for sitting, walking, daily mindfulness to gain the concentration, to gain the mindfulness. It is possible to gain the wisdom, knowledge. So that's why our yogis need to understand how to practice in order to gain the concentration, mindfulness, wisdom from every sitting meditation, walking, daily mindfulness every day. In this way, your meditation will be very smooth. You will not see there any difficulty. Otherwise, you will see some difficulty such as wandering mind, sleepiness, drowsiness, so many things, right? Thiền sư thân hiểu rằng cái mục đích của thiền Vipassana để là phát triển, cuối cùng là để phát triển trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì cái việc thực tập của chúng ta không có kết quả. Chúng ta có thể vì vậy mà để mà trí tuệ phát sanh thì chánh niệm phải phát sanh. Chánh niệm phát sanh càng mạnh, trí tuệ phát triển càng nhiều. Không có chánh niệm, không có trí tuệ. Thế đó là lý do tại sao trong cái pháp hành thiền này, chúng ta ngồi để mà vun bồi chánh niệm. Chúng ta ngồi thiền 1 giờ, đi kinh hành 1 giờ, rồi giữ chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Điều này rất là quan trọng. Để vun bồi chánh niệm được nhanh và càng mau nhanh, để nhanh và càng mau mạnh, chúng ta phải làm tất cả 3. Và làm một cách cẩn thận, kiên trì một cách rất là cẩn thận và làm đúng. Nếu không thì không có kết quả. Các thiền sinh ở đây chắc đã để ý thấy rằng Khi cái tâm của mình nó không có chánh niệm thì đầu óc nó suy nghĩ lung tung, hết đầu này đến đầu nọ. Rồi ngồi một giờ thì lúc này lúc thì buồn ngủ, lúc thì ngủ gật, lúc thì ngủ luôn, lúc thì ngày ngà ngày ngật. Vì sao? Vì tâm nó không có chánh niệm. Vì sao nó không có chánh niệm? Vì nó không có bắt được vào cái đề mục nào hết để mà nó an trụ. Khi tâm không có bắt được vào đề mục là nó, vì nó không có đủ chánh niệm để bắt vào đề mục, nó không an trụ trên đề mục, thành ra mình đâm ra buồn chán, buồn ngủ, ngủ gật. Khi mà chúng ta hành thiền, nó có hai phần, niệm và định. Khi định phát triển quá mạnh mà không có niệm thì người đâm ra buồn ngủ. Khi mà định không đủ mạnh, tức là không có sự chú tâm, thì tâm nó phóng lung tung. Cả hai cái đều không có tốt. Thì nó phải có một cái sự quân bình giữa niệm và định, thì cái sự thiền tập nó mới trôi chảy. Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, khi mà cái định nó quá mạnh, nó quá nhiều, thì mình đâm ra buồn ngủ, ngày ngà ngày ngợt, uể oải. Mà nếu mà không có định quá yếu, tức là không có sự chú tâm, thì tâm nó phóng lung tung, thì người nó rất ư là trạo cử, nó rất là khó chịu. Thành ra để quân bình cái niệm và định, Ngài Thiền Sư cắt nghĩa rằng bất cứ khi mình ngồi thiền hay mình đi kinh hành, mình phải để ý đến cái điều này. Nếu mà mình ngồi thiền mà không có chánh niệm, tức là mình không có ghi nhận được đề mục, trong trường hợp này đề mục chính là sự chuyển động của gió hay là phòng xẹp. Nếu mình không có ghi nhận được cái phòng xẹp để mình an trụ cái tâm của mình trên đó, thì cái tâm của mình nó vọng động, nó suy nghĩ lung tung hết, rồi đâm ra mỏi mệt. Mà nếu mà mình chỉ không có theo dõi cái phòng xẹp, mà mình làm một cái điều gì đó mà nó phát triển cái định của mình rất là mạnh mà không có niệm, thì mình đâm ra buồn ngủ, ngủ gật hay ngủ thiệt. Sở dĩ mà người thiền sinh không phát triển được chánh niệm khi ngồi thiền là vì không có quan sát cái đối tượng, ở trong hợp đây là cái sự chuyển động của gió hay sự phòng xẹp ở nơi bụng một cách cẩn thận. Tiếng Anh, Ngài Thiền Sư nói, you do not observe it carefully, not carefully enough. Không có phát triển chánh niệm. Cái ý của Ngài Thiền Sư ở đây, khi mà quan sát nó một cách cẩn thận, là quý vị phải bắt chặt vào nó. Nó đi đến đâu, quý vị phải đi đến đó, phải liên tục, dù khó chịu cách mấy, quý vị cũng phải bám chặt vào nó. Thì quý vị sẽ phát triển được niềm và định cùng một lúc. Khi mà quý vị phát triển được niệm và định đủ mạnh, thì cái tâm càng ngày niệm và định càng mạnh, thì cái tâm phóng, cái sự phóng tâm càng ngày càng ít đi. Nó phải như vậy. Tại vì cái tâm nó cái chuyện phải làm, chỉ được làm một chuyện trong một lúc. Nếu mà nó chăm chú vào một cái phòng xẹp chặt chẽ, thì nó không có nhiều thời giờ để mà nó phóng tâm nữa. Thành ra Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, quý vị ở đây, có quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây, phải ý thức được rằng mình phải hiểu làm sao cái nguyên tắc để mà mình ngồi thiền, lúc ngồi thiền phải làm cái gì cho nó đúng. Tại vì nếu không hiểu nguyên tắc thì không thể làm đúng, mà không làm đúng thì không có kết quả, tức là không có niệm định của mình, nó không có phát triển. Ngài Thiền Sư nói rằng ngồi lâu không có tốt đâu. Ngồi lâu mà không có chánh niệm thì nó làm cho định mạnh thì nó chỉ là buồn ngủ thôi, không có lợi ích. Chỉ cần ngồi một giờ, đi một giờ và thực tập chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày, cái điều này rất quan trọng. Vì nếu quý vị muốn phát triển trí tuệ, chánh niệm phải đủ mạnh thì trí tuệ mới phát sinh. không có chánh niệm, chánh niệm không đủ mạnh, trí tuệ không thể phát sanh được. Thành ra ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, quý vị phải ý thức là mình có hiểu cái nguyên tắc chưa, và mình có áp dụng cái nguyên tắc này trong việc hành thiền của mình chưa. Nếu quý vị hiểu cái nguyên tắc, tức là cái mục đích, cái đề mục chính của mình khi ngồi thiền là cái sự chuyển động của gió nơi bụng, cái phù hợp nôm na là phòng sạch, và quý vị bám chặt vào nó liên tục, khó chịu cách mấy cũng ôm chặt vào nó mà trùm không có sợ, là quý vị làm đúng. Niềm định của quý vị sẽ tăng, và những sự khó khăn đau nhất của quý vị xảy ra lúc đó nó sẽ càng ngày càng bớt đi khi niềm định của quý vị tăng lên. Nếu quý vị hiểu được điều này và áp dụng cái sự hiểu biết này mỗi giờ hành thiền, mỗi giờ ngồi thiền, thì chỉ trong một thời gian ngắn quý vị sẽ phát triển chánh niệm đủ mạnh và trí tuệ bắt đầu phát sanh. When you practice this way, if you know how to apply it, your mindfulness correctly, then you should not see any difficulties. You should not see any difficulty. In other words, within a few days, you can gain good concentration, good mindfulness, inside knowledge, see anicca and dukkha anatta. When you apply your mindfulness concentration correctly within a few days, so you can gain good concentration, good mindfulness, then see anicca and dukkha anatta. So when you gain this kind of the experience, then you will understand what is the good concentration means, what is the mindfulness means. When you understand, when you have the experience by yourself, then someone talk about the concentration, mindfulness, inside knowledge, you can understand easily because you have the, your own experience. So when you have the good concentration, then your mind will not wander. You can stay in the object easily. At that time, you can sit many hours as you wish. Even though you are practicing vipassana without practicing samatha meditation, because of the concentration, mindfulness, then today for many hours, no problem. Then after that, not only sitting meditation, you can be quite mindful. Sitting, walking, daily mindfulness. Not only that, you see all the Namarupa phenomena are rising and passing away, rising and passing away, everything changing, changing. So you, when you read this label, you understand about anicca and dukkha anatta. You understand about the concentration, about the mindfulness. You are not confused anymore. But sometimes the sanyogi, they practice this way, but they cannot understand because they don't know how to practice. They don't know how to practice. That's why they are still see some difficulty. Doesn't mean this or practice meditation is there, not right. I think in this way of the meditation is there, not correct. Because individually, some of the yogi, they do not understand how to practice, they do not understand how to apply your mindfulness concentration correctly. That's why they see some difficulties. Also, some yogi, they understand how to practice, that's why they see the benefits in there a few weeks. In a few weeks, a few months, right? So that's why if you do not see the benefits, yet also do not think about, this is the method, it's not right method for me, right? do not decide easily, because sometimes Sanyogi takes time to understand Vipassana, to get the meditation benefit, take time. But Sanyogi, they can get the benefits right away, within a few days, a few weeks, a few months. So that's why, as long as you are willing to practice, so you are also welcome, right? But if you would like to give up easily, because you thought this is not the right method for me, would like to go another place, another method, this is it. So your own decision, your own understanding. But sometimes take time. So if you do not understand, so do not give up easily. Keep practicing with a strong determination. One day you will understand what the Vipassana means clearly. Thầy Thiền Sư cắt nghĩa rằng thì Vipassana nó không thật sự khó như chúng ta tưởng. Ai thực tập phương pháp này, hiểu cái nguyên tắc, áp dụng cái nguyên tắc vào việc hành thiền của mình, mỗi lần mình ngồi thiền đi kinh hành, mỗi lần mỗi ngày mình thực tập, người này sẽ mau có kết quả. Có nhiều thiền sinh chứng nghiệm được, kinh nghiệm được ý nghĩa của Anicca, Dukkha, Anatta, vô thường, khổ và vô ngã trong một thời gian rất ngắn, có thể trong vài ngày, có thể trong vài tuần, có thể trong vài tháng. Một khi mà quý vị cái niềm định, cái chánh niệm của mình bắt đầu phát triển, trí tuệ cũng phát triển, và tự mình hiểu được thế nào là chánh niệm mà thế nào là định, hay định mà không có chánh niệm, sự phân biệt giữa chánh niệm và định nó khác nhau như thế nào, quý vị sẽ hiểu, không còn mơ hồ nữa. Và khi mà người khác nói về thiền, quý vị sẽ biết cái nào là thiền chánh niệm, cái nào là thiền định, cái nào để giúp cho mình đạt được cái kết quả mình mong ước, và cái nào không thể đưa mình đến đó được, chính mình sẽ tự hiểu lấy. Đó là từ trí tuệ đi ra. Khi mà chánh niệm đã đủ mạnh, quý vị có thể ngồi thiền nhiều giờ liên tiếp vì vẫn còn thấy cái đối tượng của mình, chẳng hạn như phòng xẹp vẫn còn rõ ràng, sau một giờ nó vẫn rõ ràng, mình ngồi đến một giờ rưỡi, sau một giờ rưỡi nó còn rõ ràng, mình ngồi đến hai giờ, sau hai giờ mình nó còn rõ ràng, mình ngồi đến ba giờ chẳng hạn. Nhưng mà trong giai đoạn này, trong thời gian bắt đầu, mỗi giờ ngồi thiền, một giờ đi kinh hành là đủ rồi. Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, ngồi thiền Vipassana ngồi lâu không phải là cái problem, tức là không phải là một cái gì trở ngại gì. Chỉ có một điều, khi mà chánh niệm của mình chưa đủ mạnh thì mình không nên ngồi lâu như vậy. Từ vậy ngồi lâu như vậy, mình có nhiều định mà không có niệm thì chỉ có buồn ngủ thôi, không có lợi ích. Khi mà chánh niệm nó đủ mạnh thì mình có thể ngồi lâu được, từ vì cái tâm nó vẫn còn quan sát đối tượng một cách rõ ràng, cái chính là quan sát được, và nhờ vậy cái chánh niệm càng ngày càng mạnh và trí tuệ càng ngày càng phát triển nhiều. Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, khi mà chánh niệm của quý vị đủ mạnh thì quý vị sẽ ý thức được, tự mình kinh nghiệm được cái ý nghĩa của vô thường, vô ngã và sự đau khổ. Trong tiếng Pali là Anicca, Dukkha, Anatta, mà không cần phải có ai cắt nghĩa cho mình được. Sở dĩ mà thiền sinh không có đạt được sự tiến bộ Mặc dù rằng có nhiều người đã thực tập rất lâu, vì họ không có thực tập đúng theo phương pháp, đúng theo lời hướng dẫn. Nó chỉ giản dị như vậy. Và vì vậy thiền tập của họ sau bao nhiêu năm nó vẫn trồi trà trồi trục, vẫn như vậy, không có gì mới lạ, không có gì đáng kể. Sở dĩ họ không có thực tập đúng vì đầu tiên là họ không có hiểu đúng, hay không được chỉ đúng. Và vì vậy con đường thiền tập của họ gặp nhiều sự khó khăn. Và vì để tránh khó khăn, họ chọn những cái con đường dễ dàng hơn để đi. Và vì vậy không thể nào đến đích được. Nó chỉ giản dị như vậy. Ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, có nhiều thiền sinh, và chính sư cũng được cái cơ hội gặp những thiền sinh này. Họ đạt được, họ ý thức được, họ kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã trong một thời gian rất là ngắn. Sở dĩ là họ được như vậy vì nhờ cái sự kiên trì, cái sự dũng mãnh, sự can dạ khi họ hành thiền và họ tin vào phương pháp. Thành ra Ngài Thiền Sư nhắc lại rằng một lần nữa, đối với những ai đã tập cái phương pháp này lâu và ngay cả những người đang thực tập, nếu quý vị gặp nhiều cái sự khó khăn và nghĩ rằng cái phương pháp này mình không thể làm được, hay là cái phương pháp này nó không thích hợp với mình, hay là cái phương pháp này nó không có hay, rồi đi kiếm một vị thầy khác, một phương pháp khác, một thiền đường khác, một nơi chốn nào khác, thì quý vị sẽ mãi mãi đi tìm và không bao giờ tìm thấy được. Để có kết quả là niệm định của quý vị đủ mạnh để có thể kinh nghiệm được, để trí tuệ phát sanh. Mà cái trí tuệ phát sanh, Ngài Thiền Sư nhắc lại có hai cái điều mà quý vị sẽ kinh nghiệm trên cái tiến trình thiền tập của mình. Đó là thứ nhất, kinh nghiệm được anatta, anicca, dukkha, anatta, vô thường và vô khả. Sau đó rồi thì quý vị sẽ kinh nghiệm được một điều nữa là tất cả mọi chuyện xảy ra và hoại diệt, sự sinh diệt của tất cả mọi hiện tượng trong thân và trong tâm, tất cả mọi cảm thọ trong thân và các sự ý nghĩ, cảm xúc trong tâm, tất cả sinh và diệt, tự nó sinh và diệt. Khi quý vị kinh nghiệm được hai cái điều này, cuộc đời của quý vị đã hoàn toàn đã thay đổi, đã đi qua một khúc quanh mới, đã thay đổi, và từ nay nó sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nên Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, Ngài Thiền Sư nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và sư cũng lặp lại cái lời này nhiều lần. Nếu quý vị thấy rằng nó khó cho mình quá, hay là tập lâu quá mà không có kết quả, hay là nghĩ rằng cái này nó không thích hợp với mình, hay là cái phương pháp này nó không có hay, rồi quý vị give up ở đây có nghĩa rằng thôi mình từ bỏ nó, đi kiếm một cái phương pháp khác, quý vị đã mất đi một cơ hội. Đây là phương pháp chính Đức Phật dạy. Và Ngài Thiền Sư nói có nhiều người đã được sự lợi ích. Thành ra nếu quý vị, Ngài Thiền Sư quý vị đừng có chán nản, đừng có vội chán nản, bỏ nó, duy bấp, bỏ nó, đi tìm một cái phương pháp khác, hay không muốn thực tập nữa. Chỉ vì có thể là quý vị không có thật sự hiểu cái phương pháp. Và vì không thật sự hiểu phương pháp, không áp dụng đúng vào cái việc hành thiền của mình hàng ngày, và vì vậy quý vị không có kết quả. If you do not really understand about the Vipassana, so because that we give there a lot of talks, but don't really worry. During the sitting meditation, just observe the primary object, I mean, carefully. During the sitting meditation time, If we do not know how to observe others, just observe their primary object carefully. Because at one time, whenever Bhikkhu Ananda asked the Buddha, someone would like to attain the Nirvana, what object yogi have to observe carefully? The Buddha replied, Ananda, if there's someone would like to attain the Nirvana, the yogi have to observe the primary object carefully, repeatedly. Carefully, repeatedly, over and over. So when the yogi observes the primary object carefully, repeatedly, over and over, then they will develop the fourth foundation of mindfulness. Observing the body, observing the feeling, mind, general object. When they observe that the four foundations of mindfulness carefully, repeatedly, then they will develop the seventh factor of enlightenment automatically. When they observe the seventh factor of enlightenment carefully, repeatedly, they will attain the Nirvana automatically. Right? So the Buddha said very clearly, if someone would like to attain Nirvana, so you have to observe the primary object carefully, repeatedly. Then they will develop the four foundations of mindfulness automatically. When they observe the four foundations of mindfulness carefully, repeatedly, they will develop the seven factors of enlightenment, repeatedly, automatically. When they observe the seven factors of enlightenment carefully, repeatedly, they will reach the Nirvana automatically. So means that when you observe the primary object of rising falling carefully, repeatedly, then the development of the four foundations of mindfulness automatically. Then development of the seven factors of enlightenment automatically. Reaching the Nirvana automatically, right? So that's why whenever Ananda asked the Buddha, someone like to attain Nirvana, what object they have to observe carefully, repeatedly, the Buddha said, only one thing, they have to observe the one thing which is a primary object, one object only. Right? So because that there are many talk you hear, so then you might be confused. Whenever Ananda asked the Buddha, what one object the yogi have to observe, the Buddha said, primary object, rising, falling. If you are observing the anapana, observe anapana carefully. Here we teach the rising, falling. You have to observe the rising, falling, one object carefully, repeatedly. When you observe the one object of the rising, falling carefully, repeatedly, no need to worry about Nirvana, you will reach the Nirvana automatically. Ngài Thiền Sư rất là thông cảm với sự khó khăn của quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây trong lúc hành thiền. Ngài Thiền Sư trấn an, đừng có lo, đừng có lo. Nghe những cái bài pháp thoại như thế này thì nó giúp ích một phần, nhưng mà rồi cũng khó mà nhớ hết và nhớ khó mà áp dụng. Nhưng đừng có lo. Quý vị chỉ cần làm sao khi ngồi thiền, cố gắng chú tâm theo dõi cẩn thận cái phòng xẹp nơi bụng, hay là gió chuyển đi, lúc đầu thì còn cái phòng xẹp trong bụng, đi xa hơn thì chỉ thấy cái yếu tố gió chuyển động trong bụng, bám chặt vào nó, theo dõi nó, như vậy là đủ rồi. Trong kinh điển có ghi lại một lần Ngài thị giả Ananda của Đức Phật hỏi Đức Phật, dạ thưa ngài, để kinh nghiệm được Niết Bàn thì một hành giả phải quan sát cái đề mục gì? Đức Phật trả lời rất là ngắn gọn, chỉ cần quan sát cái đề mục chính, một đề mục chính. Và trong cái đề mục, trong cái trường phương pháp gọi là phương pháp Mahasi này, cái đề mục chính lúc ngồi thiền là cái gió chuyển động trong bụng, mà gọi nôm na là phòng sạc. Đức Phật nói chỉ cần theo dõi cái đối tượng này một cách cẩn thận. Cẩn thận ở đây là nó bám chặt vô nó, nó khó chịu cách mấy cũng bám chặt vô nó, phải liên tục. Mà rồi khi mà không chịu nổi bỏ ra cũng nhảy vào ôm nó, bám chặt vô nữa. Thì Ngài Thiền Sư dùng cái danh từ over and over, repeatedly, tức là cứ tiếp tục, giống như là phải nhẫn nại, cần cù. Đó. Hết chịu nổi bỏ ra cũng nhảy vô ôm lại, càng ngày càng lâu hơn, càng lâu hơn, càng lâu hơn, càng liên tục, càng liên tục. Nhờ như vậy, niềm định của mình sẽ phát triển. Chỉ cần bám sát cái gió chuyển động trong bụng, hay mình nói một gọi nôm na là phòng sẹp nơi bụng, ôm chặt vô nó, chỉ cần nhảy nhảy thôi lúc mà ngồi thiền. Dĩ nhiên đúng, có lẽ một lần một thời pháp khác Ngài Thiền Sư sẽ nói cái cách để mà quan sát những cái đề mục phụ, nhưng mà hiện thời bây giờ cái đề mục chính là rising and falling, tức là cái chuyển động nơi bụng, phòng lên sẹp xuống hay gió chuyển động trong bụng. Quý vị chỉ cần quan sát nó một cách cẩn thận, niềm định của quý vị sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ đưa quý vị đi qua 37 phẩm trợ đạo. Và quý vị sau khi 37 phẩm trợ đạo đã được viên mãn thì quý vị đương nhiên kinh nghiệm được Niết Bàn. Ngài Thiền Sư cũng cắt nghĩa thêm, khi niệm định của quý vị đủ mạnh, tâm của quý vị sẽ tự động nó chánh niệm trong tất cả bốn oai nghi, và khi tâm tiếp xúc với thân thọ tâm pháp, tức là phương tiện của hành thiền, tiếng Anh gọi là four foundations of mindfulness, là thân thọ tâm pháp, đương nhiên quý vị sẽ bắt được vào hết. Không, quý vị không cần phải đi học từng cái một, chỉ cần niệm định đủ mạnh bằng cách theo dõi phòng sẽ một cách cẩn thận, chuyên cần gan dạ, có bỏ ra rồi cũng bắt vào trở lại, thì cuối cùng quý vị sẽ, nó sẽ đủ mạnh và quý vị sẽ phát sanh trí tuệ và đưa tứ quý vị lần lượt viên mãn trong 37 phẩm trợ đạo. Và khi 37 phẩm trợ đạo của quý vị được viên mãn, quý vị đương nhiên automatically, đương nhiên tự động bước vào cửa Niết Bàn mà không cần chiếu kháng gì cả. Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, Ngài Ananda hỏi Đức Phật đối tượng gì cần người thiền sinh cần phải quan sát. Đức Phật chỉ trả lời chỉ cần một cái đối tượng chính để quan sát và ôm sát cái đối tượng đó một cách cẩn thận, khó chịu cách mấy cũng ôm sát nó liên tục, càng liên tục càng chặt chẽ càng tốt, càng liên tục càng tốt, càng thường xuyên càng tốt, thì quý vị sẽ đạt được cái quả. Ngài Thiền Sư nhắc thêm một lần nữa vì điều này rất là quan trọng, chỉ cần ôm chặt vào cái đề mục chính. Và trong cái phương pháp hành thiền chúng ta đang tập ở đây, phương pháp Mahasi là phòng xẹp gió chuyển động trong bụng, ôm chặt theo nó không từ bỏ, khó chịu cách mấy cũng không có từ bỏ, quý vị sẽ đạt được cái kết quả quý vị mong ước một cách tự nhiên, automatically. That's why our yogi, today I would like to conclude my, as a conclusion, my Dhamma Dhamma is, if you do not understand about Vipassana, no need to worry. If you understand clearly, one object of the primary object is important. If you observe carefully, repeatedly, then you can gain the benefits. Right? No need to understand. Lord, myself, I have the spending many years in study center. When I go to practice, also, I don't know how to practice because of the way I had meditation instructions given by the Master Sayadawji, but I don't know how to catch the meaning. Then one thing is I understand, I have to observe primary object carefully, repeatedly. Then observe the carefully, repeatedly, right? Within a few days, the meditations make me a lot easier. Within a few days, observing that I've been falling carefully, repeatedly, every sitting meditation and every day, within a few days, make my meditation much easier. So after that, so easier, then understanding what the Buddha teaches, observing the primary object, one object, then the four foundation of mindfulness, then the meditation improvement, right? Easier, then we can see so a lot of benefits from the practice. After you gain a lot of benefits, meditation became your friend. Everywhere you practice, no difficulties. Everywhere you practice, meditation, just observe. Right? No need to interview a lot after you understand Upasana clearly. No need to listen to the meditation instructions after you understand that clearly. That's why our yogi first time, after you understand Upasana clearly, then even though you want to go to meditation retreat, but no need the interviews, no need meditation instruction anymore, right? After you understand clearly. That's why I hope our yogi understanding about the practice, in the future, your meditation will be easier. That's all for tonight's Dhamma talk. Đại Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị không thấy rằng mình nghĩ rằng mình không thật sự hiểu cái phương pháp, cũng đừng có lo. Chỉ cần theo dõi cái đề mục chính khi mình ngồi thiền, đó là cái phòng xẹp, sự chuyển động của gió nơi bụng. Thì theo dõi nó một cách cẩn thận, khó chịu cách mấy cũng ôm chặt nó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng thường xuyên chừng nào càng tốt chừng đó. Lỡ bỏ ra rồi cũng nhảy vào ôm nó nữa. Ngài Thiền Sư kể lại rằng chính bản thân mình, trước khi Ngài đi tập thiền, thì Ngài cũng đã đọc qua sách của Ngài Mahasi về phương pháp thiền. Nhưng mà Ngài nói thật sự Ngài không có hiểu. Nhưng mà khi đến trường thiền, thì vì không hiểu, thành ra không biết làm sao, Ngài chỉ có ôm chặt vô cái phòng sạc. Và chỉ trong vòng 2 ngày, cái sự thiền tập đã bắt đầu dễ dàng. Và sau nhiều ngày sau đó, vài ngày sau đó, thì nó lại càng dễ dàng hơn nữa. Khi đến một cái giai đoạn, khi mà thiền tập của Ngài bắt đầu tiến bộ xa hơn, Ngài mới thật sự hiểu cái ý nghĩa của Đức Phật dạy, mới hiểu ý nghĩa của cái lời hướng dẫn của Ngài Mahasi. Thành ra quý vị bây giờ cảm thấy rằng mình chưa hiểu thì cũng không có gì là mới lạ cả, mà cũng không có phải là điều đáng lo. Ngài Thiền Sư cũng san sẻ rằng khi mà chánh niệm nó đủ mạnh rồi, thì như trường hợp của Ngài, thì Ngài, tâm của Ngài nó bắt vào thân thọ tâm pháp một cách dễ dàng, mặc dù rằng nó chỉ bắt đầu từ phòng sạc. Và một khi nó đã bắt được vào thân thở tâm pháp là bốn phương pháp trong hành thiền, bốn lĩnh vực hành thiền, thì thiền tập nó càng ngày càng dễ dàng. Và từ đó thiền tập nó trở thành một người bạn, một điều nó dính liền với sư. Bất cứ việc gì sư làm, bất cứ nơi nào sư đi, bất cứ chỗ nào sư đến, việc giữ chánh niệm nó không còn là vấn đề nữa, mà càng ngày nó càng dễ dàng hơn. Thành ra trong những cái khóa thiền này, ngài thiền sư Sách Trắng quý sư, quý cô và quý đạo hữu cố gắng thực tập để làm sao phát triển chánh niệm của mình đến cái giai đoạn mình có thể hiểu được cái sự thực tập. Và nếu sau này có cơ hội đi vào thiền viện ở thực tập lâu hơn, cũng không cần phải trình pháp, cũng không cần phải ai giải thích gì nữa, bởi vì mình chính mình cũng đã kinh nghiệm những cái điều căn bản rồi. Ngài thiền xin nhắc lại một lần nữa, trong khoảng thời gian 3 tuần ở đây, quý sư, quý cô, quý đạo hữu cố gắng thực tập đúng theo lời hướng dẫn, cố gắng dũng mãnh, can đảm, chịu cực và thực tập, vì cái sự lợi ích của nó vô vàn. Trước khi dứt lời, ngài thiền sư cầu chúc cho quý sư, quý cô và quý đạo hữu tinh tấn thiền tập được cái kết quả mong muốn. Đến đây ngài kết thúc.